Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Thiết huyết đường xuất động. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần đã dẹp được nạn diệt tông của nghịch Hà Tông thì hắn cũng phải bắt đầu tiến hành luyện hỏa, cố gắng nâng cao thực lực của mình lên, vì e sợ rằng tinh không đạo cực tông có người ngầm chú ý tới sự việc ở nghịch Hà Tông. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thời gian chậm rãi trôi qua, một lần là một lần thất bại, giúp Bạch Tiểu Thuần có lĩnh ngộ ngày càng nhiều. Sau đó hắn dừng lại, cẩn thận điều chỉnh, lại lấy ra cách điều chế. Mỗi lần đều có thu hoạch khác nhau. Mặc dù hắn vô cùng mệt mỏi, trong mắt cũng sinh ra hào quang càng ngày càng sáng. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần lại đắm chìm trong luyện hỏa, hắn không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Chuyện đã xảy ra, nghịch Hà Tông đã nghịch chuyển hoa lệ. Bạch Tiểu Thuần đánh một trận với ba tiên nhân, hôm nay cũng dần dần truyền ra, oanh động tu sĩ của Trung Du, đồng thời truyền vào Hạ Du và Mạt Du. Càng không cần nói tới tinh không đạo cực tông. Bạch Tiểu Thuần trở về và đại chiến ba tiên nhân một trận. Vô số người quen biết hắn trong tinh không đạo cực tông vừa nghe tin tức này lại kinh hãi, hấp một hơi khí lạnh, cảm thấy không thể tưởng tượng được, tâm thần rung chuyển. Và lúc này lão tổ đạo Hà Viện bị chạm đi thân thể, tông môn bị thu, hắn đã không để ý tất cả, lâm vào điên cuồng. Hắn liên hợp lão tổ tinh Hà Viện đi tới tinh không đạo cực tông, một đường đồng hành còn có một trưởng lão nguyên anh của cực Hà Viện. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện làm bọn họ run như cầy sấy, cũng không cam lòng, biệt khuất cực kỳ mãnh liệt. Lần này liên thủ đi tới tinh không đạo cực tông, lập tức phân tán ra đi tìm lão tổ của mình. Trong đó lão tổ đạo Hà Viện đi tầm Trần Hạ Thiên, chính là sư phụ của Triệu Thiên Kiêu. Hắn vốn đang bế quan, nghe bên ngoài truyền tin tức nghịch Hà Tông, sau đó là tin tức Bạch Tiểu Thuần. Trần Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là quá mức vớ vẩn. Ngay sau đó tin tức liên tục truyền tới, Trần Hạ Thiên tức giận to lớn. Hắn có ấn tượng về Bạch Tiểu Thuần nhưng không đặt trong lòng. Dù đối phương đã gián tiếp cứu đệ tử và con gái hắn, nhưng hắn là loại tồn tại cao cao tại thượng, hắn sẽ không bỏ qua Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí năm đó mọi người bị truyền tống vào man hoang, hắn cũng toàn lực phát động thế lực tìm kiếm đệ tử và con gái. Cuối cùng thành công cứu được đệ tử và con gái trở về. Về phần Bạch Tiểu Thuần, hắn căn bản không thèm quan tâm tới. Hiện tại, cái tên này sắp biến mất trong trí nhớ của hắn lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa vừa xuất hiện đã bày ra chiến lược làm Trần Hạ Thiên cau mày. Và lúc này thiên nhân của đạo Hà Viện bị chạm thân thể đã tới. Hắn vừa gặp Trần Hạ Thiên đã ủy khuất cúi đầu. Tiền bối cứu ta. Cường giả thiên nhân cảnh dưới trướng của mình tọa trấn ở Trung Du, hôm nay chỉ còn lại nguyên thần. Sắc mặt Trần Hạ Thiên biến thành âm trầm, trong người có phong bạo bùng phát. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Theo Trần Hạ Thiên lên tiếng, uy áp kinh người bộc phát ra, hắn lớn tiếng hỏi. Sau khi cảm nhận uy áp của Trần Hạ Thiên, nguyên thần của đạo Hà Viện lão tổ vội vàng nói quá trình trận chiến, cũng nói chi tiết không thèm giấu giếm. Nghe Bạch Tiểu Thuần đánh bại ba người liên thủ, hơn nữa còn đánh nát thân thể của hắn, Trần Hạ Thiên cau mày hử lạnh. Trong mắt của hắn, đạo Hà lão tổ hay các thiên nhân ở Trung Du cũng chỉ là phàm đạo thiên nhân mà thôi, cũng chỉ là tồn tại yếu nhất trong cấp thiên nhân. Bản thân hắn là thiên thú hồn nguyên anh tấn cấp lên thiên nhân, hắn chính là địa phẩm thiên nhân cảnh. Hơn nữa là thiên nhân trung kỳ, tất cả làm cho hắn nắm chắc đánh bại ba thiên nhân Trung Du liên thủ. Bạch Tiểu Thuần quá phận rồi, hắn thừa dịp ta không có mặt lại đi đánh cướp tài phú của đạo Hà Viện, cũng vơ vét toàn bộ đạo Hà Viện, còn có một phần là ta chuẩn bị cống hiến cho lão tổ. Đạo Hà lão tổ run rẩy do dự một chút rồi lên tiếng. Sau khi nghe những lời này, nội tâm Trần Hạ Thiêm sớm có phán đoán cũng tức giận. Thật to gan là hắn muốn chết. Trần Hạ Thiên lạnh lùng lên tiếng, thần thức liên tục, liên lạc với lão tổ thiên nhân của tinh không nhất mạch và cực tông nhất mạch. Hắn xem ra việc này không chỉ là việc của mình mà là việc của thiên nhân. Cực Hà lão tổ dưới trướng bị chém giết. Tổ phụ Bạch Lân, tên là Bạch Trấn Thiên, một thân tu vi kinh thiên động địa, vô cùng cường đại. Tính tình của hắn cũng rất lớn, giờ phút này thân thể như hỏa diễm, lạnh lùng nhìn trưởng lão Nguyên Anh của cực Hà Viện. Nói như vậy, đồn đại bên ngoài là thật, lão tổ cực Hà Viện bị giết, bị người ta trảm thủ. Là lão tổ tinh hà, hắn... Trưởng lão của cực Hà Viện đang quỳ ở nơi đó chịu đựng run rẩy, đang muốn giải thích, Nhưng không chờ hắn nói xong, lại nghe Bạch Chấn Thiên gào thét. Cút! Ngay sau đó tiếng nổ oanh oanh vang lên chấn động cả cầu vồng bên ngoài. Trường lão Cực Hà viện bị phun máu tươi, bị cuồng phong bất quét bay ra khỏi chỗ ở của Bạch Chấn Thiên. Và lúc này thần thức của Trần Hạ Thiên truyền âm với hắn. Bạch huynh, việc này ngươi xem xử lý thế nào? Xử lý thế nào? Giết người thì đền mạng. Bạch Chấn Thiên lạnh lùng nói ra. Về phần cháu hắn Bạch Lân nghĩ thế nào, hắn bất chấp, bởi vì trước mặt lợi ích gia tộc, cho dù hắn yêu thích Bạch Lân cũng không thể yêu ai yêu cả lối về. Trên thực tế thì trước kia Cực Hà viện ra tay với nghịch Hà Tông thì hắn đã có quyết định, thậm chí bởi vậy mà Bạch Lân cũng tới gặp hắn, hơn nữa hai ông cháu cũng nhào nhào với nhau. Chẳng những là hắn, ngay cả Trần Hạ Thiên bên kia cũng vậy. Triệu Thiên Kiêu và đạo lữ của hắn nhiều lần tới thỉnh cầu Trần Hạ Thiên, nhưng Trần Hạ Thiên căn bản chẳng thèm quan tâm. Hiện tại xuất hiện việc lớn như thế, Trần Hạ Thiên và Bạch Chấn Thiên làm sao từ bỏ ý đồ. Thêm lão phu một phần. Thời điểm hai người Trần Hạ Thiên cùng Bạch Chấn Thiên đạt thành nhận thức chung, một giọng nói giả nua truyền âm với hai người. Người nói chuyện chính là Tinh Tông Lão Tổ, cũng chính là gia tộc làm chỗ dựa sau lưng của Thiên Không Hội, chính là tổ phụ của Lý Nguyên Thánh đã từng có xung đột với Bạch Tiểu Thuần, Lý Hiển Đạo. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần động tới Ba Tông, chẳng khác nào động vào lợi ích của bọn họ. Cho dù Tinh Hà Viện tổn thất nhỏ nhất, nhưng Lý Hiển Đạo cũng không thể ngồi yên không quản. Dù sao hắn cũng ngầm đồng ý cho Tam Tông ra tay. Ba người thông qua liên thủ, việc này áp chế đồng tử. Hơn nữa cách cục đã định, hắn sẽ không cho phép Bạch Tiểu Thuần phá hư việc này. Tốt, nếu Lý Huỳnh cũng tán thành việc này, như vậy không nên chậm trễ. Dù sao thì không tông Lý Nguyên đạo hữu, những năm qua bị chúng ta áp chế hung ác, hiện tại sợ rằng đã sớm sinh ra một ít tâm tư. Trần Hạ Thiên lên tiếng, ánh mắt lóe sáng. Trong năm thiên nhân của Tinh Không Đạo Cực Tông thì có hai người họ Lý, chỉ có điều là không phải cùng nhà. Lý Hiển Đạo và Bạch Chấn Thiên nghe vậy gật đầu. Sau khi ba người câu thông với nhau, lập tức bay khỏi cầu vồng của Tinh Không Đạo Cực Tông, khí tức thiên nhân chấn động bạo phát ra ngoài. Khi nó bộc phát, Lý Hiển Đạo, Bạch Chấn Thiên, Trần Hạ Thiên cùng bay khỏi cầu vồng, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã đi xa. Đi theo còn có Lão Tổ Đạo Hà Viện và Lão Tổ Tinh Hà Viện, tổng cộng năm đại thiên nhân. Sau hai ba bước đã phá không rời đi, mục tiêu của họ chính là nghịch Hà Tông, muốn đi trừng trị Bạch Tiểu Thuần. Năm đại thiên nhân dẫn phát ra chấn động quá lớn oanh động cả Tinh Không Đạo Cực Tông. Từ đó vô số đệ tử kinh hô thành tiếng, không biết xảy ra đại sự gì mà dẫn phát nhiều thiên nhân như vậy. Xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy Trần Lão Tổ, Bạch Lão Tổ, còn có Lý Lão Tổ. Hai người kia cũng là thiên nhân. Và lúc những đệ tử liên tục bàn tán với nhau, thân ảnh Triệu Thiên Kiêu xuất hiện trên bầu trời. Hắn lo lắng nhìn về phía sư tôn đi xa, sắc mặt không ngừng biến hóa. Hôm nay hắn cũng nghe nói chuyện Bạch Tiểu Thuần trở lại, nghe được tin tức nghịch Hà Tông xoay chuyển cục diện. Nội tâm hắn hổ thẹn và day dứt, hắn biết rõ sư tiên, sư tôn và mấy thiên nhân khác đi để làm gì. Nội tâm Triệu Thiên Kiêu càng bị dày vò hơn trước. Mặc kệ, Bạch Tiểu Thuần là huynh đệ của ta, hắn cũng không làm sai gì. Chẳng lẽ tự bảo vệ mình cũng là sai sao? Chẳng lẽ cứu tông môn của mình cũng là sai lầm? Triệu Thiên Kiêu hét lớn một tiếng lập tức lao thẳng về phía nghịch Hà Tông. Hắn không thể ngăn cản sư tôn, nhưng hắn muốn đi đối mặt với Bạch Tiểu Thuần. Đạo lữ Trần Nguyệt San của hắn cũng theo sau lưng, hai người bay đi thật nhanh. Sau khi hai đạo lữ Triệu Thiên Kiêu đi xa, trong Tinh Không Đạo Cực Tông nội tông, còn có một người cũng vì việc này mà tức giận. Người này chính là Bạch Lân. Hắn phát hiện tổ phụ của mình đi về phía nghịch Hà Tông, Bạch Lân tức giận. Bạch Tiểu Thuần là vạn phu trưởng của ta, Lão Tổ. Bạch Tiểu Thuần không trở về, ta không thể ngăn cản ngươi tham gia diệt nghịch Hà Tông. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần đã trở lại, ngươi còn làm như vậy. Chuyện này là ngươi bức ta. Tính tình của Bạch Lân vốn nóng nảy, hiện tại hắn mang theo lửa giận ngập trời xông vào Thiết Huyết Đường. Bạch Tiểu Thuần không chỉ là vạn phu trưởng dưới trướng hắn, càng là người của Thiết Huyết Đường. Dù sao thì vạn phu trưởng năm đại quân đoàn đều là một phần của Thiết Huyết Đường. Tinh Không Đạo Cực Tông trừ bốn mạch thiên nhân, còn có một thiên nhân. Người này là Lão Tổ của Thiết Huyết Đường. Thân phận địa vị Thiết Huyết Đường chỉ nghe lệnh của bán thần Lão Tổ, cho nên rất đặc thù. Một lát sau, cũng không biết Bạch Lân bẩm báo chuyện này như thế nào. Ngay sau đó có chấn động vượt xa đám người Trần Hạ Thiên bộc phát ra, từ phương hướng của Thiết Huyết Đường bay lên bầu trời. Khi khí thế khuếch tán ra, một nam tử trung niên mặc áo giáp đỏ như bước ra từ núi thây biển máu. Năm đại quân đoàn ở đâu? Trong nháy mắt nam tử trung niên này quát lớn, một câu quanh quẩn cả Tinh Không Đạo Cực Tông. Ngay sau đó thân ảnh từ bốn phương tám hướng lao ra, dần dần mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, chỉ trong vài giây đã tụ tập 10 vạn người xuất hiện trên bầu trời. 10 vạn người này chính là tu sĩ của năm đại quân đoàn, trong đó có không ít đều biết Bạch Tiểu Thuần, có không ít là chiến hữu của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí còn có quân đoàn vạn người của hắn trong đó. Lúc này, Bạch Lân mặc áo giáp xuất hiện, bên cạnh hắn là mấy quân đoàn trưởng, bọn họ đều bộc phát ra khí tức khắc nghiệt bao trùm thiên địa. Có người muốn động tới nghịch Hà Tông, việc này bổn tọa mặc kệ, nhưng lại động vào vạn phu trưởng Thiết Huyết Đường chúng ta, các người có đồng ý không? Nam tử trung niên Thiết Huyết Đường đứng lên tiếng, âm thanh lớn hơn cả thiên lôi, bao phủ 10 vạn người. Không đồng ý. Âm thanh trả lời vang vọng, rung chuyển cả tinh không đạo cực tông. Lão tổ Thiết Huyết Đường vung tay lên. Nếu không đồng ý, chúng ta đi xem. Ai dám đụng đến vạn phu trưởng của Thiết Huyết Đường chúng ta? Ngay sau đó âm thanh nổ tung kinh thiên động địa bộc phát, 10 vạn đại quân mang theo sát khí ầm ầm lao khỏi tông môn. Do lão tổ Thiết Huyết Đường xuất lãnh, mang theo khí thế rung chuyển cả thiên địa mà bay đi. Và lúc này oanh động khắp tinh không đạo cực tông, mỗi người trợn mắt há mồm, không ai có thể nghĩ tới lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Sắp xảy ra đại sự rồi. Nghịch Hà Tông, Bạch Tiểu Thuần. Ta nhớ Bạch Tiểu Thuần đã từng là vạn phu trưởng của Trường Thành. Đây là thiên nhân chiến tranh sao? Tất cả mọi người xôn xao ở trên cầu vừng của không vực. Trong một mật thất, thiên nhân đồng tử của không tông nhìn ở phía trước ánh mắt do dự. Có thể nói hắn là người trong cuộc của việc này. Hiện tại hắn đang cân nhắc, sau đó lắc đầu. Bỏ đi. Việc này ta tham gia vào, nếu thắng thì cũng thôi. Một khi thua thì... Đồng tử trầm ngâm, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, cũng không quan tâm tới âm thanh ồn ào bên ngoài. Trong lòng hắn đã sớm buông bỏ Nghịch Hà Tông. Dù Bạch Tiểu Thuần lúc này cường thế trở về, thì hắn cũng không cải biến quyết định. Bởi vì hắn xem ra, Thiết Huyết Đường chỉ có thể giữ gìn Bạch Tiểu Thuần, chứ không giữ được Nghịch Hà Tông. Một mình Bạch Tiểu Thuần có thể không chết trong lần này, nhưng kết cục Nghịch Hà Tông là không thể cải biến. Cả tinh không đạo cực tông, năm đại thiên nhân, hiện tại có 4 người xuất hiện, bầu trời có gợn sóng không ngừng, tốc độ thiên nhân quá nhanh, nhất là đám người Trần Hạ Thiên xuất động đầu tiên, bọn họ nhanh chóng tới gần sơn môn Nghịch Hà Tông. Thiết Huyết Đường ra mặt nằm trong dự liệu. Tuy Thiết Huyết Đường cũng không thể làm quá nhiều, cho dù có thể cứu Bạch Tiểu Thuần nhưng không can dự quá sâu. Vị kia của Thiết Huyết Đường chỉ làm cho ra dáng mà thôi. Nếu không, hắn đi một mình nhất định đuổi kịp chúng ta. Cần gì phải triệu tập mọi người, cố ý lưu thời gian cho chúng ta xử lý. Nếu vị kia đã xuất hiện, chúng ta cũng nên cho một ít mặt mũi. Bỏ đi, phế tu vi của Bạch Tiểu Thuần, tha hắn một mạng. Ba người Trần Hạ Thiên không ngừng truyền âm với nhau. Lúc này là hoàng hôn, rất nhiều đệ tử Nghịch Hà Tông hiện tại đang bận rộn với công tác chữa trị tông môn. Đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy đang tu chỉnh. Bốn mạch Nghịch Hà Tông đã khôi phục hơn phân nửa, một ít kiến trúc lầu các cũng mọc lên san sát như rừng. Nhìn từ xa còn có thể nhìn thấy một ít chi tiết tàn phá, hơn nữa đã khôi phục 7-8 phần. Nhất là sĩ khí đệ tử bởi vì trận chiến lúc trước cho nên phấn chấn, thậm chí thường xuyên có tiếng cười nói vang lên. Về phần mấy lão tổ trong tông môn, hôm nay mặt ngoài nhìn như thường nhưng nội tâm vẫn có tảng đá lớn khó mà buông xuống. Bọn họ mấy ngày qua không ngừng liên hệ với tinh không đạo cực tông, nhất là câu thông với thiên nhân đồng tử nhưng vẫn không có chút hồi âm. Việc này làm đám lão tổ lo được lo mất nhưng không lộ ra chút nào, bởi vì Nghịch Hà Tông hiện tại không chịu nổi hạo kiếp hàng lâm lần nữa. Không thể để áp lực đều bị Bạch Tiểu Thuần gánh hết. Giờ phút này trong đại điện Nghịch Hà Tông, lão tổ bốn mạch và các tu sĩ Nguyên Anh ngưng trọng ngồi đó, lúc này làm chủ là lão tổ Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông. Thực sự là không thể làm, chúng ta rời khỏi Trung Du trở lại Hạ Du cũng được. Nghe được Linh Khê lão tổ nói thế, Huyết Khê lão tổ trầm mặc một lúc lại nói. Phàm là có những biện pháp khác thì bọn họ sẽ không lựa chọn quay trở lại Hạ Du. Nhưng hôm nay thái độ của tinh không đạo cực tông mơ hồ làm bọn họ cảm thấy bất an. Khi Huyết Khê lão tổ nói thế, mọi người đều yên lặng, cả đại điện lâm vào an tĩnh. Tiếng cười nói của các đệ tử bên ngoài ẩn ẩn vọng vào trong. Nghe được tiếng cười nói vui vẻ của các đệ tử, cảm thụ được sinh cơ tỏa ra trong tông môn, có thể tưởng tượng dưới tình huống như vậy đối với Nghịch Hà Tông mà nói chính là một lần thoát thai hoán cốt. Hiện tại Nghịch Hà Tông lựa chọn rời khỏi Trung Du, như vậy đừng nói bọn họ, đối với đệ tử mà nói đây là một đả kích rất lớn. Linh Khê lão tổ than thở một tiếng, hắn đang muốn nói gì đó, nhưng bên ngoài có con khỉ Linh Khê Tông xuất hiện, ngay sau đó còn có bóng trắng tiến vào, là con thỏ của Huyết Khê Tông. Trong nháy mắt chúng đi vào bên trong đồng thời lên tiếng. Thiên nhân đến đột kích, lập tức mở ra trận pháp. Âm thanh của con khỉ và con thỏ vặn vẹo quanh quẩn đại điện, sắc mặt Linh Khê lão tổ biến hóa, không có nửa điểm do dự, lập tức bấm niệm pháp quyết. Huyết Khê lão tổ và các lão tổ khác cũng làm vậy, âm thanh nổ vang ngập trời. Ngọn núi của bốn mạch Nghịch Hà Tông phát ra âm thanh kinh thiên, một tầng trận pháp bao phủ toàn bộ Nghịch Hà Tông. Ngay cả không dòng tà thụ được cứu sống cũng chấn động rất mạnh, tất cả cành lá tỏa ra, phủ văn sáng ngời. Trong nháy mắt dùng không dòng thụ làm hạch tâm của đại trận Sơn Môn, một đạo ánh sáng màu xanh bao phủ Nghịch Hà Tông. Tất cả đến quá đột ngột, làm đệ tử trong tông môn chấn động tâm thần, bọn họ không kịp phản ứng thì trận pháp đã mở ra. Trọng yếu nhất là trên bầu trời có tiếng quát lớn vang lên, năm đạo thân ảnh hàng lâm trên không. Chính là đám người Trần Hạ Thiên, Lý Hiển Đạo, Bạch Chấn Thiên, phía sau bọn họ là Tinh Hà Lão Tổ cùng Đạo Hà Lão Tổ. Năm thiên nhân trong mắt bọn họ đồng thời xuất hiện, ý chí của bọn họ bao phủ cả bầu trời. Từng tiếng thiên lôi nổ vang, bầu trời quay cuồng. Ngay sau đó ý chí của bọn họ thay thế thiên ý bao phủ không gian này, dường như phong tỏa nơi đây với thiên địa xung quanh. Và lúc năm thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, các đệ tử trong Nghịch Hà Tông hít khí lạnh, thần sắc biến hóa gào to. Đạo Hà Lão Tổ, đó là Tinh Hà Lão Tổ. Còn ba người khác rất lạ mặt, ý thức của bọn họ còn mạnh hơn Đạo Hà Lão Tổ rất nhiều. Thượng quan Thiên Hữu hít thở dồn dập, thân thể Bắc Hàn Liệt run rẩy. Cho dù là Tống Khuyết cũng phải khẩn trương, là càng không cần nói tới đám người Tống Quân Uyển. Áp lực của năm thân ảnh trên bầu trời quá lớn, cho nên có trận pháp ngăn cản thì tâm thần mọi người chấn động và áp lực cũng sinh ra rất mạnh. Uy áp tới từ năm thiên nhân như từng ngọn núi áp chế tâm thần đệ tử. Bọn họ không thể thở nổi, cảm giác sợ hãi từ bản thân sinh ra. Trong Nghịch Hà Tông không ngừng xôn xao, vô số người khẩn trương, cảm giác không tốt, giống như hạo kiếp sắp hàng lâm. Linh Khê Lão Tổ và Huyết Khê Lão Tổ, trừ Bạch Tiểu Thần thì hai người với tư cách có tu vi cao nhất Nghịch Hà Tông đã tới nửa bước thiên nhân. Hiện tại bọn họ bay lên trực tiếp đứng ở biên giới trận pháp, sắc mặt nghiêm túc nhìn năm thiên nhân. Các đệ tử khác không biết đám người Trần Hạ Thiên, nhưng bọn họ đã từng gặp qua. Hiện tại sau khi nhìn thấy, nội tâm hai người trầm xuống, hô hấp cũng dồn dập hơn trước. Đột nhiên tâm thần vô cùng chấn động. Bái kiến Trần Lão Tổ, Bạch Lão Tổ, Lý Lão Tổ, không biết tôn giả hàng lâm, mong thứ tội. Linh Khê Lão Tổ thở sâu, hắn áp chế khẩn trương và bất an xuống, ôm quyền cung kính. Huyết Khê Lão Tổ cũng hãi hùng khiếp vía cúi đầu. Nhìn thấy hai lão tổ cung kính như vậy, đệ tử Nghịch Hà Tông khẩn trương, tâm thần bọn họ bất an nhìn qua. Đối mặt với Linh Khê cùng Huyết Khê bái kiến, ba người Trần Hạ Thiên trên bầu trời cũng không thèm nhìn. Lúc này ba người nhìn trận pháp Nghịch Hà Tông cười lạnh. Phản ứng của Nghịch Hà Tông thật rất nhanh. Dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng là thiên nhân, hắn cũng có thể cảm ứng được là nằm trong tình lý. Không sao, nhiều nhất chỉ cần động thủ là xong. Ba người bọn họ bỏ qua đám người Linh Khê cùng Huyết Khê lão tổ. Hai lão tổ Nghịch Hà Tông hít thở dồn dập, ánh mắt họ đầy tơ máu. Các đệ tử Nghịch Hà Tông chung quanh chấn động, bọn họ run rẩy và cảm thấy tuyệt vọng dần sinh sôi trong lòng. Dù là Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể chống lại ba thiên nhân mà thôi, hiện tại ở đây có tới năm thiên nhân. Linh Khê lão tổ cắn răng tiếp tục nói, ba vị lão tổ, các ngươi. Om sòm. Linh Khê lão tổ chưa nói xong, liền bị Lý Hiển Đạo lúc này hừ lạnh không lên tiếng, một thủ ấn xuất hiện đánh xuống, nó lớn chừng trăm trượng đánh vào đại trận Nghịch Hà Tông. Nổ mạnh rung chuyển trời đất, khi thủ ấn giáng thẳng vào trận pháp, màn sáng trận pháp Sơn Môn bộc phát ra hào quang chói mắt, ngay sau đó trận pháp lõm xuống và xuất hiện khe hở. Mặc dù như vậy nhưng cuối cùng cũng thành công chống đỡ, bàn tay kia tự động nổ tung biến thành chủng kích thứ hai, lúc này trận pháp sụp đổ xuống một tầng. Khi tầng thứ nhất sụp đổ, ngọn núi trong bốn mạch của Nghịch Hà Tông vỡ vụn, sơn mạch vừa mới chữa trị xong cũng tan vỡ. Ba vị lão tổ, Nghịch Hà Tông không phạm sai lầm gì, các người nhất định phải tới diệt môn hay sao? Linh Khê lão tổ lúc này đã tức giận, ánh mắt đỏ lên, hắn gào to với ba người Trần Hạ Thiên trên cao. Chẳng những hắn như thế mà đệ tử Nghịch Hà Tông cũng gào thét. Nghịch Hà Tông đã phạm sai lầm gì? Vì cái gì một lần lại một lần, tại sao muốn diệt chúng ta? Lúc này mọi người cùng gào lên, hình thành sóng âm ngập trời giận dữ. Trần Hạ Thiên hử lạnh một tiếng, hắn không quan tâm tới Nghịch Hà Tông. Ánh mắt hắn nhìn Đạo Hà Lão Tổ cùng với Tinh Hà Lão Tổ. Trong nửa nén nhang, phá vỡ trận này, nếu không hai người các ngươi cũng không cần làm thiên nhân nữa. Thân thể của Đạo Hà Lão Tổ cùng Tinh Hà Lão Tổ khẽ run lên, đôi mắt bọn họ đỏ lên, vận chuyển tu vi. Trần Hạ Thiên nói không phải là dọa bọn họ, đối phương là Tinh Không Đạo Cực Tông, luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, cường thế vô cùng. Nếu như bọn họ không làm được, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nghĩ tới đây, Đạo Hà Lão Tổ cùng Tinh Hà Lão Tổ hét lớn và tấn công Sơn Môn Nghịch Hà Tông. Các ngươi, Linh Khê Lão Tổ gào thét, hắn không ngừng ra chỉ trận pháp. Huyết Khê Lão Tổ thở dồn dập, hắn tức giận bộc phát sát khí. Kinh người quá đáng, nghịch Hà Tông chúng ta làm sai cái gì chứ? Thời điểm các người nên bị diệt mà các người dám phản kháng chính là sai lầm. Tinh Hà Lão Tổ lên tiếng, nội tâm càng phấn chấn. Hắn cảm giác mình chạy trốn chật vật trước mặt Bạch Tiểu Thuần lúc trước quá mất mặt, hiện tại là thời điểm nên báo thù. Bạch Tiểu Thuần, lăn ra đây cho Lão Phu. Bạch Tiểu Thuần, người đã dọn sạch cả Đạo Hà Viện, hôm nay Lão Phu cũng dọn sạch nghịch Hà Tông của ngươi. Đạo Hà Lão Tổ cũng lên tiếng, nội tâm hận ý xuân trào. Và lúc hai người bay thẳng về phía trận pháp nghịch Hà Tông, trong tiếng nổ vang, sơn môn của nghịch Hà Tông lung lay sắp đổ. Đại trận sơn môn nhìn như cường đại nhưng không thể chịu nổi thiên nhân cứ liên tục oanh kích cho nên sụp đổ. Nghịch Hà Tông từ trên xuống dưới đều tuyệt vọng và điên cuồng. Đột nhiên lời của Bạch Tiểu Thuần vang lên bên tai của Linh Khê cùng Huyết Khê Lão Tổ. Tranh thủ thời gian giúp ta. Khi Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, Linh Khê Lão Tổ vung tay lên, lời hắn nói vang vọng bốn phương. Các đệ tử đều rót linh lực vào trong không gian tả thụ. Hắn lên tiếng ra lệnh cho các đệ tử nghịch Hà Tông tiến lên. Bọn họ bay thẳng về phía không gian tà thụ, cũng dung nhập tu vi vào bên trong. Lúc này không gian thụ sinh ra hào quang sáng ngời, trận pháp sơn môn khôi phục nhanh chóng. Các đệ tử nghịch Hà Tông đều lao về phía không gian tà thụ. Chẳng những đệ tử mà tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều là như vậy. Dù là Linh Khê Lão Tổ cũng làm thế. Còn lại, Huyết Khê Lão Tổ mang theo đệ tử Huyết Khê nhất mạch tiến vào cơ thể Huyết Tổ. Sau đó Huyết Tổ mở mắt ra, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể đứng lên. Thân thể khổng lồ trở thành phòng tuyến khác bên ngoài màn sáng nghịch Hà Tông. Còn có thiết đàn, và lúc này nó gào thét xuất hiện trước mặt Huyết Tổ, nhìn chằm chằm vào năm đại thiên nhân, trong mắt mang theo thù hận và sát cơ. Nghịch Hà Tông phản ứng làm đám người Trần Hạo Thiên nheo mắt lại, nội tâm cũng giật mình, bởi vì nghịch Hà Tông biểu hiện trong mắt bọn họ đã vượt qua tông môn Trung Du bình thường rất nhiều. Như không dòng tà thụ này hình thành trận pháp, các đệ tử nghịch Hà Tông lại không tiếc trả giá lớn chống đỡ. Bọn họ cau mày suy nghĩ. Còn có cự nhân Huyết Tổ và thiết đàn, mặc dù không tạo thành uy hiếp với bọn họ, nhưng nếu quấy nhiễu thì sẽ khó mà phá trận. Nhưng ba người Trần Hạ Thiên cũng chỉ ngạc nhiên mà thôi, không có quá mức để trong lòng. Thời gian nhìn như gấp gáp nhưng không thể nói là nhiều, bởi vì ba người ra tay thì sẽ hủy diệt trận pháp trong nháy mắt. Trọng yếu nhất, trận pháp nghịch Hà Tông không có Bạch Tiểu Thuần cũng bỏ đi. Có Bạch Tiểu Thuần thì có lẽ ẩn chứa một ít bẫy dập, ba người bọn họ sẽ không có xông lên phía trước. Còn có Đạo Hà cùng Tinh Hà Lão Tổ đi dò đường tự nhiên là tốt nhất. Lúc này bọn họ nhìn chằm chằm để phòng ngừa Bạch Tiểu Thuần đào tẩu. Bọn họ xem ra khả năng Bạch Tiểu Thuần đào tẩu là lớn nhất. Nếu một thiên nhân đào tẩu không phải là việc mà bọn họ muốn trông thấy. Mặc dù trận này biến hóa không lớn nhưng cũng tạo thành phiền toái không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong mật thất, đôi mắt như nhỏ cả da máu tươi. Nội tâm lo lắng không thể hình dung, hắn cảm nhận được tình huống nghịch Hà Tông bên ngoài đã nguy trong sớm tối, hắn cũng không có cách nào. Nếu hiện tại đi ra đối mặt với năm gã thiên nhân, Bạch Tiểu Thuần biết là mình không có phần thắng, mà một khi chính mình diệt vong, như vậy nghịch Hà Tông cũng bị diệt. Sinh cơ duy nhất chính là luyện thành hỏa diễm 21 màu, từ đó trở thành luyện hồn sư thiên phẩm, đột phá tu vi bước vào thiên nhân, đến lúc đó hắn có thể dễ dàng hóa giải nguy cơ. Đương nhiên còn có một biện pháp, đó là hắn bỏ chạy. Kể từ đó chỉ cần mình an toàn sẽ biến thành uy hiếp, dùng loại phương thức này gián tiếp bảo vệ nghịch Hà Tông. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Tiểu Thuần không muốn làm vậy, bởi vì nó mạo hiểm quá lớn. Một khi hắn phán đoán sai lầm, nghịch Hà Tông sẽ không còn tồn tại. Luyện hỏa, Bạch Tiểu Thuần gầm lên, áp chế lo nghĩ tiếp tục luyện chế hỏa diễm 21 màu. Có được tạo nghệ luyện hồn sư địa phẩm đỉnh phong, hắn có thể luyện hỏa trong thời gian rất ngắn. Hiện tại hồn ở trong túi chữ vật đã hao tổn một nửa, không biết nếm thử bao nhiêu lần, mặc dù toàn bộ thất bại nhưng cũng mang tới rất nhiều kinh nghiệm. Mỗi lần thất bại hắn đều tiến bộ không ít. Trước mắt hắn nắm giữ cách luyện chế rõ như lòng bàn tay, cũng quen thuộc với quá trình luyện hỏa. Tất cả vấn đề mấu chốt sau khi trải qua nhiều lần thất bại cũng đã bị hóa giải, cũng nghĩ ra biện pháp giải quyết. Có lẽ sẽ thành công, Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, Hắn là luyện hỏa, biết tông môn không có khả năng kiên trì quá lâu, nội tâm hắn áp lực rất lớn. Mặc dù trong mật thất nhưng hắn vẫn nghe những tiếng nổ mạnh bên ngoài vọng vào. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi khí lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó dùng rất nhiều hồn dung nhập vào nhau. Hắn không ngừng luyện hỏa. Khi dung nhập hồn và biển lửa xuất hiện, bị Bạch Tiểu Thuần khống chế trong phạm vi nhất định không cho bộc phát. Hiện tại hắn không ngừng áp xúc. Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng nổ mạnh truyền đến, nội tâm Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn không thể áp chế nội tâm nên đã dùng thần thức dò xét. Hắn thấy Đạo Hà lão tổ cùng Tinh Hà lão tổ liên thủ, đại trận tông môn xuất hiện khe hở lớn. Khi khe hở xuất hiện, các đệ tử nghịch Hà tông phun máu tươi. Cảnh tượng này đều làm Bạch Tiểu Thuần tức giận, biển lửa trong tay bất ổn và xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Hắn không do dự đứng lên bước ra một bước, trong chốc lát xuất hiện trên bầu trời. Khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cũng làm ba người Trần Hạ Thiên ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Ngay sau đó ba người biến sắc, nhìn thấy hỏa diễm trong tay Bạch Tiểu Thuần tỏa ra lực lượng làm bọn họ cũng phải sợ hãi. Nó vô cùng cuồng bạo, tùy thời có thể nổ tung. Thiết đản tránh ra, Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, vận chuyển tu vi toàn thân. Lực lượng thân thể bộc phát toàn diện, lập tức ném biển lửa trong tay về phía trước. Biển lửa như một hỏa cầu khổng lồ, bị Bạch Tiểu Thuần ném ra khỏi lỗ hổng trận pháp. Mau lùi lại, ba người Trần Hạ Thiên biến sắc. Bọn họ nhắc nhở cho Đạo Hà Lão Tổ và Tinh Hà Lão Tổ, nhưng bản thân không lùi, bọn họ tiến lên bộc phát lực lượng để áp chế. Đạo Hà cùng Tinh Hà Lão Tổ lùi về phía sau. Một tiếng nổ mạnh rung chuyển thiên địa sinh ra. Cả thiên địa biến sắc, biển lửa cực kỳ khủng khiếp. Nó cuồng bạo bao phủ chung quanh. Nhìn từ xa phát hiện biển lửa kinh người thiêu đốt mọi thứ thành hư vô. Đại địa bên ngoài nghịch Hà Tông biến thành đất cằn. Tinh Hà Lão Tổ cùng Đạo Hà Lão Tổ chấn động, bọn họ phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên thần của Đạo Hà Lão Tổ ảm đạm, nhờ có ba người Trần Hạ Thiên kịp thời ngăn cản, bằng không hai người Tinh Hà Lão Tổ đã trọng thương. Sở dĩ biển lửa có thể làm được như vậy là bởi vì lần đầu xuất hiện của nó chuẩn xác không sai, hơn nữa phạm vi oanh kích rất gần, một khi đối phương có chuẩn bị sẽ khó làm được như cũ. Bạch Tiểu Thuần, Tinh Hà Lão Tổ gào thét, hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần biến mất, lúc xuất hiện đã ở trong mật thất, đột nhiên áp lực giảm nhiều. Trước kia ta quá đần, thất bại tính toán cái gì, thất bại thì ném ra. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình quá cơ trí, suy nghĩ những người khác bế quan không dám phân tâm, sợ thất bại, một khi thành công thì có thể xoay người cực đẹp. Hắn chờ đợi thành công một lần là có thể xoay người, mỗi lần thất bại còn có thể ném ra chấn nhiếp kẻ khác. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đúng là nhất thế kỳ tài. Đúng vậy, nếu như bọn chúng không may, ta toàn bộ thất bại, mụ nội nó, ta cũng oanh kích chết chúng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, lúc này tiếp tục luyện chế. Mọi người trong nghịch Hà Tông cũng bị chấn động, liên tục có tinh thần, đồng thời gia tốc chữa trị trận pháp. Ngay sau đó khe hở trận pháp khép lại. Đạo Hà Lão Tổ cùng Tinh Hà Lão Tổ do dự, thực sự là bị biển lửa kia hù dọa. Bạch Tiểu Thần đáng chết, Trần Hạ Thiên cũng cắn răng. Hắn nhìn biển lửa, nghĩ đến ban đầu ở Trường Thành xảy ra những vụ tạc lô, hắn cũng cau mày, thân thể tiến lên phía trước một bước. Ngay sau đó hắn xuất hiện bên cạnh trận pháp, nâng tay phải vỗ về phía trước. Cùng lúc đó Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo cũng tiến lên, ra tay đánh vào trận pháp. Đạo Hà Lão Tổ cùng Tinh Hà Lão Tổ nhìn thấy điểm này cũng không khẩn trương. Lúc này, Nam Đại Thiên Nhân đồng thời oanh kích trận pháp. Sắc mặt của Linh Khê Lão Tổ biến hóa, tất cả đệ tử nghịch Hà Tông vô cùng khẩn trương. Huyết Tổ cùng Thiết Đản bay tới biên giới trận pháp để ngăn cản. Lúc ba người Trần Hạ Thiên ra tay, liền sinh ra tiếng nổ mạnh kinh người. Ba người bọn họ là Thiên Nhân Trung Kỳ, tuyệt đối không phải Đạo Hà hay Tinh Hà Lão Tổ có thể so sánh. Hiện tại ba thủ ấn đánh vào trận pháp, cả đại trận chấn động rất mạnh, vô số gợn sóng xuất hiện, từng khe hở lớn mở ra, các đệ tử nghịch Hà Tông chấn động và bị trùng kích. Đối mặt với năm đại thiên nhân ra tay, trận pháp không cách nào chống cự. Qua trong giây lát, trận pháp vỡ vụn ngày càng nhiều, sắp đã bị phá vỡ triệt để. Bạch Tiểu Thuần đang ở trong mật thất cũng lo lắng, hắn quyết định độc ác, hắn nâng tay phải lên. Sau đó năm đóa hỏa diễm 16 màu, ba đóa hỏa diễm 17 màu bị hắn ném ra khỏi trận pháp. Trong nháy mắt ném ra, Bạch Tiểu Thuần dựa vào thần thức điều khiển mấy đám đa sắc hỏa này bay đi. Bắt đầu từ vững vàng biến thành dấu hiệu bất ổn. Ngay sau đó là âm thanh nổ mạnh ngập trời sinh ra. Hỏa diễm biến thành biển lửa như cũ nhưng kinh khủng hơn rất nhiều. Lúc này đám người Trần Hạ Thiên sớm có phòng bị nên lui về phía sau. mặc dù tránh né biển lửa nhưng đã thăm dò ra thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần. Hừ, muốn kéo dài thời gian, ta thực muốn xem hắn còn có bao nhiêu hạ diễm. Trần Hạ Thiên hử lạnh, lúc này hắn muốn tới gần, thân thể khổng lồ của huyết tổ vung tay đặt lên không dông tà thụ, mà ngay cả thiết đản cũng chạm vào không dông tà thụ. Thậm chí là trong nghịch hà tông, tất cả linh thú cũng rút lực lượng của chúng, buông tha cho việc phòng thủ. Trận pháp sắp vỡ vụn lại bộc phát hào quang sáng ngời. Sau khi biển lửa biến mất, trận pháp đã khôi phục như cũ. Đám người Trần Hạ Thiên tiến lên tiếp tục tiếp cận trận pháp bắt đầu oanh kích. Lần này trận pháp chắc chắn hơn nhiều, càng có Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng phân tâm ném ra một đám hỏa diễm biến thành biển lửa, rốt cuộc cũng giúp trận pháp miễn cưỡng chèo chống được. Lúc này Trần Hạ Thiên tức giận, Bạch Chấn Thiên cùng Lý Hiển Đạo cũng vậy, nhất là Lý Hiển Đạo nội tâm rất giật mình. Hiện tại bọn họ nhận ra tất cả đều là đa sắc hỏa. Dù sao Bạch Tiểu Thuần ở man hoang lúc trước đạt được nhiều đa sắc hỏa như vậy đã làm cho bọn họ kinh hãi, hơn nữa còn đau lòng. Đáng chết, giá trị của đa sắc hỏa không thể hình dung, không ngờ là bị hắn tiêu xài như vậy. Bạch Tiểu Thuần làm thế nào đạt được nhiều đa sắc hỏa trong man hoang như thế? Ba người kinh hãi nhưng cũng phiền muộn, bọn họ không dám tới quá gần chỗ đa sắc hỏa bộc phát, trận pháp của nghịch hà tông lại khôi phục rất nhanh. Phải biết rằng nơi đây có 5 gã thiên nhân nhưng không thể đánh vỡ trận pháp của một tông môn trung du, điểm này làm cho ba người Trần Hạ Thiên cảm thấy tức giận. Trong mật thất, khí tức của Bạch Tiểu Thuần dồn dập, nét mặt chờ đợi lo lắng. Hiện tại hắn không thể phân tâm nhị dụng, một bộ phận dùng luyện chế hỏa diễm, một bộ phận tùy thời dò xét chiến trường và không ngừng ném đa sắc hỏa. Hắn chứa đựng đa sắc hỏa không nhiều, đây chính là lựa chọn đường cùng, hắn không có biện pháp nào khác để kéo dài thời gian, hiện tại chỉ có thể gia tăng tốc độ luyện hỏa. Dưới áp lực như thế, mặc dù Bạch Tiểu Thuần phân tâm nhưng phát huy tốc độ luyện hóa kinh người, hồn hỏa trước mặt bắt đầu áp xúc. Khi áp xúc màu sắc không có biến hóa, Bạch Tiểu Thuần hít thở khẩn trương, không ngừng tìm kiếm một màu cuối cùng. Cũng chính vào lúc này đám người Trần Hạ Thiên lại oanh kích trận pháp. Lúc này khí thế hùng hãn, đám người nghịch hà tông phun máu, thậm chí có không ít đã uể oải, trận pháp có dấu hiệu không thể ngăn cản nổi. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, lập tức phân tâm ném ra 3 đám hỏa diễm 18 màu, 1 đám hỏa diễm 19 màu. 18 màu vốn đã kinh người, hỏa diễm 19 màu càng là kinh thiên động địa. Và lúc này, sau khi Bạch Tiểu Thuần ném ra khỏi trận pháp liền nổ bung, hình thành sóng nhiệt dọa cho ba người Trần Hạ Thiên khiếp sợ lui về phía sau. Đáng chết, tại sao hắn lại có nhiều đa sắc hỏa như vậy? Sắc mặt Trần Hạ Thiên âm trầm, ánh mắt của Bạch Chấn Thiên lóe lên. Đánh phá trận pháp, cho dù hắn có nhiều đa sắc hỏa cũng không dám phóng thích ở trong tông môn. Đúng vậy, cưỡng ép phá trận. Ánh mắt Lý Hiển Đạo sinh ra hàn quang, ba người không do dự bay tới rất nhanh. Không ngờ lại chọi cứng với biển lửa, lần nữa phóng tới trận pháp. Đạo Hà cùng Tinh Hà Lão Tổ cũng kiên trì tiến lên. Sóng nhiệt ập vào mặt, khi 5 đại thiên nhân tiếp cận, bọn họ bộc phát ra hào quang và vận dụng thần thông oanh kích trận pháp. Màn sáng khép lại rất nhanh, tiếng oanh kích lại vang lên, lúc này không thể kiên trì nên trận pháp nổ mạnh ngập trời. Trong nháy mắt trận pháp nổ tung, các đệ tử nghịch Hà Tông, Linh Khê Lão Tổ cũng tốt mà Thiết Đản cũng vậy, toàn bộ đều phun máu. Tuyệt vọng bao phủ nội tâm của tu sĩ nghịch Hà Tông, mà Đạo Hòa Lão Tổ cùng Tinh Hà Lão Tổ hưng phấn, lúc trận pháp nghiền nát liền giết vào trong nghịch Hà Tông. Nhưng vào lúc này, trong mật thất Bạch Tiểu Thuần cũng tìm được màu sắc mình cần, thần thức dung nhập vào đó, oanh một tiếng, biển lửa trước mặt có thêm một màu, hỏa diễm 21 màu. Vào lúc hỏa diễm này hình thành, bỗng nhiên, trong hỏa diễm sinh ra ý chí vô thượng bộc phát kinh thiên, từ đó thiên địa biến sắc, phong vân nghịch chuyển, trong bầu trời tồn tại ý chí của đám người Trần Hạ Thiên, tích tắc như có một bàn tay lớn vung lên, xua tan toàn bộ. Hào quang như thế xuyên qua bầu trời, chiếu rọi 4 phương 8 hướng. Sắc mặt ba người Trần Hạ Thiên biến hóa, và lúc này bọn họ cảm nhận được một nguy cơ lớn lao. Nguy cơ này tới từ khu vực bế quan trong nghịch Hà Tông, có thể tưởng tượng đó chính là nơi của Bạch Tiểu Thuần. Ba người Trần Hạ Thiên vốn không muốn lui, nhưng khi hào quang xuất hiện, hơn nữa bọn họ cảm nhận được nguy cơ đáng sợ tới từ mật thất, nên không chút do dự rút lui thật nhanh. Đạo Hà cùng Tinh Hà Lão Tổ chấn động, bọn họ rút lui, cũng không dám tấn công nghịch Hà Tông. Trong nháy mắt, 5 người này rút lui, khí thế cuồng bạo hơn cả lúc trước bộc phát ra. Ầm ầm ầm. Đó là cái gì? Bạch Tiểu Thuần đang làm gì? Loại cảm giác này, trời, tại sao ta có cảm giác như thiên băng địa liệt? Sắc mặt đám người Trần Hạ Thiên biến hóa, trong tâm thần sinh ra tiếng nổ vang thật lớn. Trong nháy mắt bầu trời xuất hiện tấm lưới. Người ngoài không biết tấm lưới này là cái gì. Nếu Bạch Tiểu Thần có thể cảm nhận được, tất nhiên sẽ cảm nhận ra phong ấn thế giới đã từng xuất hiện trong trận tuyệt thế ở Man Hoang. Trong mật thất hiện tại, Bạch Tiểu Thần hít thở dồn dập, mồ hôi chảy ra hóa thành khói trắng. Hắn đã không quan tâm, không phân tâm, đặt toàn bộ tinh thần vào biển lửa. Hỏa diễm 21 màu tụ cho ta. Oanh long long. Lúc này biển lửa thu nhỏ vào trong tay phải của hắn, khí thế càng mạnh hơn. Trên bầu trời xuất hiện thiên lôi không ngừng. Quỷ dĩ ở chỗ lại không có lôi kiếp hàng lâm. Quá trình này diễn ra trong vòng mấy giây. Trong nháy mắt khí thế đã tăng tới đỉnh phong. Tay phải Bạch Tiểu Thần nắm chặt. Hắn thu tất cả biển lửa vào lòng bàn tay. Trái tim đập rộn ràng, hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay về phía trước. Hào quang đầy trời, bầu trời nổ vang, cả thế giới như chấn động. Hạch tâm của chấn động này tới từ hỏa diễm 21 màu trong tay Bạch Tiểu Thuần. Thiên phẩm chi hỏa. Thiên phẩm chi hỏa chỉ có luyện hồn sư thiên phẩm mới có thể luyện ra đa sắc hỏa như vậy. Cũng là một dạng tồn tại trong truyền thuyết. Cho dù là hỏa diễm hay luyện hồn sư thiên phẩm đều là như thế. Cả Man Hoang bao nhiêu năm qua chưa từng xuất hiện bao giờ. Tất cả đều là nghe đồn, thậm chí ngay cả cách luyện chế này cũng chưa từng xuất hiện. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần, nếu không có Bạch Hạo tương trợ, nếu không có đủ hồn thì cũng không thể luyện ra. Thậm chí trong lúc luyện chế này cũng có thành phần vận khí. Dù Bạch Tiểu Thuần nắm giữ tất cả các khâu, nhưng cũng không thể nắm chắc có thể thành công lần hai. Hiện tại hỏa diễm 21 màu xuất hiện, biến hóa trên bầu trời, làm ba người Trần Hạ Thiên kinh hãi. Uy áp quá đáng sợ, ba người lui về phía sau cực nhanh. Bởi vì sống càng lâu thì càng sợ chết. Vào lúc xuất hiện nguy cơ sinh tử, ba người căn bản cũng không do dự lui về, tâm thần bất định. Đạo Hà cùng Tinh Hà Lão Tổ cũng là như thế, hai người khiếp sợ không nhỏ. Tu sĩ Nghịch Hà Tông trải qua cảm giác tuyệt vọng, lúc nhìn thấy hảo quang sinh ra từ nơi Bạch Tiểu Thuần bế quan, hơn nữa phóng thích uy áp đáng sợ, tâm thần bọn họ cực kỳ phấn chấn, âm thanh hoan hô ngập trời. Bạch Lão Tổ, Bạch Lão Tổ, chúng ta có hy vọng rồi. Có Lão Tổ không ai có thể xâm phạm Nghịch Hà Tông. Trong lúc mọi người kích động, Bạch Tiểu Thuần trong mật thất cũng phấn chấn hẳn lên. Hắn nhìn hỏa diễm 21 màu trong tay. Trong nháy mắt hắn luyện thành có cảm giác rất mãnh liệt là thế giới này không chịu nổi. Lúc này hắn cũng chú ý tới tấm lưới trên bầu trời. Nội tâm càng cảm giác rõ ràng. Hắn nhớ đệ tử từng nói, hoài nghi hỏa diễm 21 màu chính là cực hạn chịu đựng của thế giới này. Thế giới này chỉ có thể thừa nhận hỏa diễm 21 màu, không cách nào thừa nhận hỏa diễm 22 màu. Bạch Tiểu Thần thở sâu, hắn cảm giác khó tin. Ban đầu thí luyện trong táng cung hắn đã nhìn thấy luyện linh 21 lần, dù sao đó cũng là ảo cảnh không phải sự thực, mà hỏa diễm 21 màu trước mặt là tồn tại chân thật. Cảm nhận được lực lượng ẩn chứa bên trong hỏa diễm, Bạch Tiểu Thần có cảm giác khủng bố, cảm nhận được thế giới đang dùng toàn lực để trấn áp hỏa diễm 21 màu. Thậm chí hỏa diễm này vừa mới đản sinh trong tay Bạch Tiểu Thần lại có dấu hiệu ảm đạm, dường như sắp bị dập tắt. Bạch Tiểu Thần không kịp nghĩ nhiều, cũng không chút do dự cầm ra Quy Vân Oa, ánh mắt mang theo quyết đoán và điên cuồng. Tuy nói luyện linh 21 lần Nguyên Anh sẽ thành thiên nhân, nhưng dù sao chỉ là truyền thuyết. Trước Bạch Tiểu Thần chưa từng có ai thử như vậy, cũng không có điều kiện để làm. Bao nhiêu năm qua cũng chỉ có Bạch Tiểu Thần hoàn thành được yêu cầu. Hiện tại Nghịch Hà Tông ngâm vào nguy cơ, hơn nữa hỏa diễm cũng đã sắp bị dập tắt, tất cả đều làm Bạch Tiểu Thuần phải luyện linh ngay. Liều, Bạch Tiểu Thuần hung ác gào to, nếu như có khả năng hắn cũng không đánh bạc như vậy. Liều mạng như thế vốn không hợp với tính cách của hắn, nhưng trước mắt hắn không có sự lựa chọn. Sau khi lấy ra Quy Vân Oa, Nguyên Anh Bạch Tiểu Thuần liền lao ra an vị phía trên, ngay sau đó hắn đặt hỏa diễm 21 màu vào trong. Lúc hỏa diễm 21 màu tiến vào Quy Vân Oa, sau khi đụng chạm liền dung nhập vào trong. Quy Vân Hòa rung động rất mạnh, kế tiếp nó tỏa ra hào quang chói mắt. Hào quang tỏa ra làm thiên địa nổ tung, hằng hà linh lực từ bốn phương tám hướng hội tụ. Cả Nghịch Hà Tông biến thành một vòng xoáy khổng lồ thôn phệ linh lực chung quanh. Cảnh tượng như thế làm ba người Trần Hạ Thiên động dung. Ngay sau đó cảm giác không ổn rất mạnh sinh ra. Vẻ mặt Lý Hiển Đạo biến hóa, hắn nói. Đạo Hà, Tinh Hà, các người lập tức đi qua, oanh kích nơi Bạch Tiểu Thuần bế quan. Hắn vừa nói lời này, Đạo Hà Lão Tổ cùng Tinh Hà Lão Tổ thầm mắng to, nhưng không thể không tuân theo. Bọn họ do dự, Trần Hạ Thiên cùng Bạch Chấn Thiên nhìn nhau, hai người cắn răng, sau đó bay vào trong Nghịch Hà Tông, bay thẳng tới nơi Bạch Tiểu Thuần bế quan. Thiết Đản lo lắng gào thét, còn có huyết tổ. tiến lên muốn ngăn cản, Huyết Kê lão tổ điều khiển huyết tổ không được linh hoạt, cũng khó thi triển toàn bộ chiến lực. Thiết đản thì lại không phải thiên nhân, bọn họ chỉ có thể ngăn cản nhất thời, không thể kéo dài. Tiếng nổ vang lên, thiết đản bị đánh bay, thân thể của huyết tổ cũng bị tinh hà lão tổ né qua. Hắn và đạo hà lão tổ tiến đến nơi bộc phát ra uy áp làm bọn họ hãi hùng khiếp vía, từ đó hình thành vòng xoáy đang điên cuồng hấp thu linh lực tán loạn các nơi. Vỡ vụn cho ta. Đạo hà lão tổ giống to, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Ngay sau đó từng đạo, đao quang kiếm mảnh, nhiều hơn cả 10 vạn, ngưng tụ thành đại kiếm, chém vào khu vực bạch tử thần bế quan. Một kiếm này mang theo uy lực kinh thiên động địa, bộc phát ra toàn bộ lực lượng thiên nhân của hắn. Tinh hà lão tổ cũng như vậy, lúc này giơ cao lên giống to, tinh vẫn. Tiếng nổ mạnh chấn động bốn phương, xen lẫn với tiếng gào thét lo lắng của các tu sĩ nghịch hà tông. Ngay sau đó một ngôi sao băng to lớn nện thẳng vào nơi bạch tiểu thần bế quan. Tất cả nói thì dài dòng nhưng trên thực tế phát sinh rất nhanh. Thời gian qua, tiên thạch rơi xuống, đại kiếm cũng chém xuống. Nghịch hà tông chấn động rất mạnh, nơi bạch tiểu thần bế quan bị oanh kích đến sụp đổ, vô số đá vụn văng khắp nơi. Kể cả mật thất của bạch tiểu thần cũng sụp đổ. Tiểu thần. Tống Quân Uyển gào thét thê lương, thân thể run rẩy, thiết đản cũng gào lên bi ai. Ba người Trần Hạ Thiên nhìn không rời mắt, bọn họ cũng không tiến vào trong nghịch hà tông. Đột nhiên sắc mặt ba người biến hóa, thiên nhân chi ý. Đây là thời điểm tấn giai thiên nhân mới xuất hiện dấu hiệu dung hợp với thiên địa. Bạch Tiểu Thần, lúc trước hắn không phải thiên nhân, điều này sao có thể? Ba người hoảng sợ không nhỏ, thân thể lui nhanh về sau. Trong nháy mắt bọn họ rút lui, trong phế tích của mật thất sinh ra ý chí ngập trời. Ý chí cường đại vừa xuất hiện lập tức dung nhập cả bầu trời, dung chuyển. Tất cả tầng mây, gợn sóng và lôi điện đều bị áp chế. Thậm chí là ý chí của ba người Trần Hạ Thiên vốn dung nhập vào bầu trời, hóa thành thiên ý cũng bị cưỡng ép bài trừ và xua đuổi. Lúc này thiên địa chỉ còn lại ý chí của một người, ý chí vô cùng bá đạo. Giống như hắn vừa xuất hiện thì tất cả ý chí thiên nhân khác phải tránh lui. Trên bầu trời xuất hiện gương mặt to lớn đang nhắm mắt. Hắn thay thế mọi thứ. Sau khi người nghịch hạ tông nhìn thấy liền kích động không thể kiềm chế, bởi vì đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Trong tiếng nổ vang, ba người Trần Hạ Thiên rút lui thật nhanh. Vẻ mặt đạo hà lão tổ và tinh hà lão tổ ảm đạm. Bọn họ hít một hơi khí lạnh lùi về phía sau, phải ly khai tại đây. Lúc này tâm thần bọn họ cảm thấy khí tức tử vong còn mạnh hơn khi đối đầu với Bạch Tiểu Thuần lúc trước. Trong nháy mắt hai người lui về sau, đột nhiên gương mặt Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời mở mắt ra, nhìn về phía nguyên thần của đạo hà lão tổ. Ánh mắt hắn mở ra làm thiên địa thất sắc, gió nổi mây phun, tia chớp vần vũ, cho dù sấm sét cũng không thể lấn át. Diệt. Chữ diệt quanh quẩn, gương mặt Bạch Tiểu Thuần vạnh vẹo hóa thành hào quang, tốc độ nhanh tới mức ba người Trần Hạ Thiên cũng phải động dung. Trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt nguyên thần đạo hà lão tổ. Trong mắt đạo hà lão tổ hoảng sợ, thậm chí hắn đã có ý cầu xin tha thứ. Đột nhiên có một tia hào quang xuyên thấu qua nguyên thần hắn và nổ tung. Nhìn thấy đạo hào quang giáng xuống, hơn nữa còn xuyên thấu qua nguyên thần của đạo hà lão tổ. Đột nhiên nguyên thần đạo hà lão tổ chấn động, hắn mở to mắt nhìn, trong mắt mang theo vẻ không dám tin. Hắn cúi đầu nhìn nguyên thần của mình, và lúc hắn cúi đầu liền nghe được tiếng nổ vang. Một kích vừa rồi đã xuyên thấu nguyên thần của hắn, bộc nhiên bộc phát, nguyên thần đạo hà lão tổ không ngừng tan rã. Thuấn sát, trong chốc lát cả chiến trường lâm vào yên tĩnh, nghịch hà tông cũng tốt, đám người Trần Hạ Thiên cũng được. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào đạo hà lão tổ tử vong, tâm thần bọn họ sinh ra sóng to gió lớn. Ngay sau đó, phía sau nguyên thần đạo hà lão tổ là một thân ảnh. Thân ảnh đó mặc trường bào bình thường, làn da trắng nõn, thân ảnh nhìn như không cao, nhưng ánh mắt ác liệt. Toàn thân hắn như một lợi kiếm ra khỏi vỏ, đó là Bạch Tiểu Thuần. Không có khả năng. Trần Hạ Thiên hít khí lạnh, sau đó kinh hô thành tiếng. Dù đạo hà chỉ còn nguyên thần, tốc độ vừa rồi, làm sao có thể? Lúc trước hắn không phải thiên nhân, hắn hiện tại mới là thiên nhân. Hai người Bạch Chấn Thiên, Lý Hiển Đạo cảm thấy có thiên lôi nổ vang trong tâm thần, sắc mặt biến hóa liên tục. Uy hiếp của Bạch Tiểu Thuần đã rất mạnh. Nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần không phải thiên nhân, như vậy dựa vào thực lực nửa bước thiên nhân có thể đánh bại ba gã thiên nhân của tông môn Trung Du, càng diệt sát một người, đánh tàn phế một người chỉ còn lại nguyên thần, thậm chí là dọa một người bỏ chạy. Từ đó đại biểu cho việc gì ba người đã hiểu. Bọn họ kinh hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng hoảng sợ. Tinh Hà lão tổ bên cạnh run rẩy chạy trốn, hắn rung động vượt qua cả đám người Trần Hạ Thiên, bởi vì đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần giết người, hơn nữa còn giết thiên nhân. Hiện tại hắn bỏ chạy còn lưu loát hơn hẳn lần trước, hắn nhớ tới cảnh tượng tuấn sát vừa rồi, hắn sợ hãi vãi cả linh hồn. Hắn đã lùi bước, thậm chí hắn còn hãi hơn cả lần đầu tiên, chỉ sợ đời này hắn không bao giờ dám chọc Bạch Tiểu Thuần nữa. Nghịch Hà Tông chấn động, đám người Trần Hạ Thiên hoảng hốt. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, nâng tay phải lên, điểm vào nơi mà Đạo Hà lão tổ tử vong, bóp chặt hư không. Dưới cái bóp này một chuyện khủng bố xuất hiện, bọn họ nhìn thấy vị trí của Đạo Hà lão tổ tử vong. Khi Bạch Tiểu Thuần dùng tay bóp mạnh, liền xuất hiện một cái hồn ảnh. Nó trống rỗng xuất hiện, hồn ảnh mờ mịt chính là bộ dáng của Đạo Hà lão tổ. Và lúc này, hồn ảnh bị hút vào bầu trời. Dường như trên bầu trời tồn tại, nơi mà mọi người không nhìn thấy có một vòng xoáy, nó thu hồn người chết trong thế giới thông thiên để hút vào bên trong luân hồi. Không chờ hồn của Đạo Hà lão tổ dung nhập bầu trời đã bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy, hồn ảnh rơi vào tay hắn. Tại khu vực người khác không nhìn thấy, Bạch Tiểu Thuần lại có thể nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này muốn hấp thu cái thiên nhân hồn của Đạo Hà lão tổ. Khi Bạch Tiểu Thuần ra tay thì vòng xoáy dừng lại và biến mất, giống như nó buông tha tranh đoạt thiên nhân hồn với Bạch Tiểu Thuần. Từ đó thiên nhân hồn của Đạo Hà lão tổ rơi vào trong tay hắn. Trong tay Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một đám hào quang màu vàng như thủy tinh, trong đó phong ấn thổ thuộc tính thiên nhân hồn. Cảnh tượng như vậy, tu sĩ Nghịch Hà Tông bắt đầu là rung động, sau khi kịp phản ứng liền hưng phấn. Linh Khê lão tổ vô cùng kích động, Huyết Khê lão tổ thì mừng như điên, những người khác cũng là như thế. Bạch lão tổ, Bạch lão tổ. Rất nhanh, từng tiếng hoan hô vang vọng khắp Nghịch Hà Tông, âm thanh càng ngày càng mạnh, dường như có thể vang vọng cả Trung Du. Thiết Đản cuồng hỉ gào thét, dường như Bạch Tiểu Thuần càng cường hãn thì nó càng vui sướng. Linh Khê lão tổ cùng Huyết Khê lão tổ, còn có trưởng lão hai mạch khác, kể cả Lý Thanh Hậu, Trịnh Viễn Đông cũng kích động run rẩy. Rốt cuộc Nghịch Hà Tông chúng ta cũng có thiên nhân. Đây là suy nghĩ làm tất cả cường giả Nghịch Hà Tông sôi trào. Bạch Tiểu Thuần lúc trước ngăn cơn sóng dữ, nhưng dù sao hắn không phải thiên nhân. Việc này đa số môn nhân không biết, nhưng đám người Linh Khê lão tổ lại biết. Không phải thiên nhân thì cho dù có chiến lược thiên nhân cũng làm tâm thần bọn hắn không thể buông lỏng. Hiện tại khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, từ thiên địa chấn động và ý chí dung nhập bầu trời, đám người Linh Khê lão tổ lập tức biết rõ Bạch Tiểu Thuần lúc này đã là thiên nhân. Người Nghịch Hà Tông kích động không thôi, ba người Trần Hạ Thiên và Tinh Hà lão tổ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần có thể thu thiên nhân hồn thì tâm thần như bị phong bạo càn quét, tâm thần tràn ngập cảm xúc không dám tin. Không có khả năng. Trần Hạ Thiên mờ mịt, nghẹn ngào. Bạch Chấn Thiên, Lý Hiển Đạo liên tục hít hơi khí lạnh, hoảng sợ thất thần. Sắc mặt ba người biến hóa liên tục, còn đặc sắc hơn vừa nãy, bởi vì chiêu này của Bạch Tiểu Thuần đã dọa cho bọn họ sợ hãi. Phải biết rằng thiên nhân tử vong có thể có tư cách làm thiên nhân hồn không cách nào tiến nhập luân hồi, hoặc có thể nói là có tư cách tranh đoạt thiên nhân hồn với thiên địa, cũng chỉ có sức mạnh của bán thần. Cho dù là ba người Trần Hạ Thiên cũng không làm được. Hiện tại bọn họ tận mắt nhìn thấy, thế Bạch Tiểu Thuần tranh đoạt thiên nhân hồn với thiên địa luân hồi. Hiện tại trên người Bạch Tiểu Thuần bộc phát khí thế làm thiên địa thần phục, ánh mắt hắn mang theo khí thế chấn áp tất cả. Trên thực tế, tranh đoạt thiên nhân hồn với thiên địa luân hồi đối với người khác mà nói là việc khó, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần lại không khó khăn gì, bởi vì thiên địa luân hồi chính là Minh Hà, mà đệ tử của hắn là Minh Hoàng đương đại. Hắn muốn thiên nhân hồn, đệ tử sẽ không tranh đoạt với hắn. Về phần cảnh tượng mà đánh chết Đạo Hà lão tổ, người nơi đây và đám người Trần Hạ Thiên cũng không nhìn ra mánh khóe. Trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần hiện tại chính là thiên đạo thiên nhân hiếm thấy trong thiên địa. Đây là thứ nhất, còn có thứ hai. Phương thức hắn Nguyên Anh càng điên cuồng, dựa vào thiên phẩm chi hỏa, sau khi luyện linh Nguyên Anh 21 lần, trực tiếp đột phá tấn chức thiên nhân. Có thể nói thời điểm tấn chức, tất cả thiên nhân sơ kỳ trong mắt hắn đều lâm vào yếu thế tuyệt đối. Không nói là gà đất chó kiểng, nhưng cũng không mạnh đi đâu. Dù cho thiên nhân trên trung kỳ, Bạch Tiểu Thuần cũng có thể cường lực áp chế. Có lẽ hắn không phải thiên nhân mạnh nhất, nhưng lại đi cho phép hắn bước lên con đường thiên nhân mạnh nhất. Hắn lúc trước là điều kiện đầu tiên, thiên đạo thiên nhân. Cảnh giới này ở trong truyền thuyết, cả thông thiên nhiều năm qua chỉ có một người làm được, chính là thông thiên đạo nhân Thiên Tôn. Hiện tại, Bạch Tiểu Thuần chính là người thứ hai. Cho dù là Thiên Tôn thì cũng không thể thỏa mãn được điều kiện thứ hai. Phương thức tấn chức mặc dù cũng khá là truyền kỳ, nhưng chắc không bằng Bạch Tiểu Thuần dám luyện linh nguyên anh 21 lần, dùng hỏa diễm đỉnh phong của thế giới mà thành tựu thiên nhân cảnh. Có thể nói đồng thời thỏa mãn hai điều kiện này thì từ xưa tới nay chỉ có riêng một mình Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Tất cả đều là cơ duyên xảo hợp, tăng thêm Bạch Tiểu Thuần lại dựa vào cố gắng của mình, không ngại khó ngại khổ trùng điệp mà tăng lên khả năng thành công. Dùng hỏa diễm 21 màu thành tựu thiên nhân có thực hay không hắn còn chưa biết, trong lòng Bạch Tiểu Thuần không hề nắm chắc, nhưng hắn dám đánh bạc. Cảm thụ khí thế trên người Bạch Tiểu Thuần, nội tâm ba người Trần Hạ Thiên vẫn còn run rẩy, hít thở dồn dập, ánh mắt bọn họ nhìn nhau lùi lại. Ba người cùng tụ tập rút lui, bỏ mặc Tinh Hà lão tổ. Tinh Hà lão tổ cũng run rẩy lùi về phía sau cực nhanh. Hắn đã bị dọa phá gan, nội tâm cũng may mắn là lúc nãy Bạch Tiểu Thuần không có lựa chọn giết hắn mà chọn Đạo Hà lão tổ. Sau khi bốn người rút lui, Bạch Tiểu Thuần đứng trên bầu trời ngẩng đầu lên, ánh mắt như tia chớp nhìn ba người Trần Hạ Thiên. Xâm phạm nghịch hạ tông ta, không lưu lại cái giá lớn còn muốn chạy. Bạch Tiểu Thuần gào thét băng giá, hắn thực sự tức giận, cực kỳ tức giận. Lúc này nghịch hạ tông gặp nguy cơ lớn hơn lần trước rất nhiều, thậm chí Bạch Tiểu Thuần tấn chức thiên nhân thất bại, hoặc là chậm một chút, kết quả sau đó như thế nào hắn không dám nghĩ. Lời nói của Bạch Tiểu Thuần vang vọng không gian, trong nháy mắt ba người Trần Hạ Thiên không biết câu thông như thế nào, tốc độ rút lui tăng lên trong phạm vi lớn. Thế cục biến hóa quá nhanh, Tinh Hà lão tổ cũng hiểu rõ cục diện, hiện tại là ba người Trần Hạ Thiên rút lui, Tinh Hà lão tổ liền biến thành mục tiêu của Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra hàn quang, hắn lập tức đoán được ý đồ của ba người Trần Hạ Thiên, đó chính là muốn dùng Tinh Hà lão tổ làm mồi nhử để dẫn mình ra tay, cũng mượn cơ hội này dò xét hư thực, chỉ sợ còn có ý liên thủ giết hắn. Ba người Trần Hạ Thiên đúng là già thành tinh, cũng là người cùng tông môn cho nên ăn ý với nhau. Trọng yếu nhất là thân phận của bọn họ, cực kỳ xem trọng địa vị của mình, không dễ dàng đánh trận chiến không thể thắng. Tinh Hà lão tổ cũng nhìn rõ tình hình, cho dù hắn nhìn ra thì thế nào, nội tâm hắn bi phẫn nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể cắn chót lưỡi phun máu tươi, sau đó bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Nói tất cả thì dài dòng, nhưng trên thực tế mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần không do dự, ánh mắt quyết đoán, dựa vào bản năng chiến đấu hắn lần lượt suy nghĩ ra đấu pháp. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần không do dự mà hắn quyết định ra tay với Tinh Hà lão tổ trước. Xem các người nhanh hay là ta nhanh. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng bộc phát tốc độ lần nữa. Và lúc Bạch Tiểu Thuần lao đi, Tinh Hà lão tổ gào khóc thảm thiết, tốc độ tăng lên. Hắn dốc sức liều mạng rút lui. Cùng lúc đó trong mắt ba người Trần Hạ Thiên sinh ra hàn quang. Đúng là tuổi trẻ làm việc xúc động, Trần Hạ Thiên hừ lạnh. Hắn lui về phía sau và bấm niệm pháp quyết. Lúc này toàn thân hắn đỏ thẫm, vô số khí huyết sinh ra trong người. Trước mặt hắn ngưng tụ ra nắm đấm huyết sắc. Nắm đấm này lớn trăm trượng, nó vừa xuất hiện đã sinh ra huyết vụ cuồng bạo. Trên nắm đấm có vô số gương mặt, chúng phát ra tiếng gào thê lương. Nắm đấm hấp thu linh lực trong thiên địa, sau đó ngưng tụ mà bằng mắt thường có thể nhìn thấy, bay đi tấn công Bạch Tiểu Thuần. Huyết sát quyền. Huyết Khê lão tổ hoảng sợ kinh hô, đây chính là đòn sát thủ thành danh của Trần Hạ Thiên. Mặc dù nắm đấm huyết sắc không phải là bất tử bất diệt, nhưng lại đến gần vô hạn điều đó. Một khi triển khai rất khó tan vỡ, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây chính là thiên nhân thứ ba bị Bạch Tiểu Thuần chém giết. Trong đời, ba lần đánh giết, lần sau dễ dàng hơn lần trước, một lần chấn nhiếp hơn một lần. Nhất là hiện tại ba người Trần Hạ Thiên liên thủ ném mồi nhử. Bạch Tiểu Thuần vô cùng quyết đoán lao tới, ngăn cản thần thông của ba người Trần Hạ Thiên và đánh chết Tinh Hà lão tổ. Cảnh này làm nội tâm của ba người Trần Hạ Thiên rung động mạnh. Dù sao bọn họ cũng là người thân kinh bách chiến, hiện tại không chút do dự, lập tức gia trì thần thông lên bản thân, gia trì đến mức tận cùng. Trong khoảnh khắc Trần Hạ Thiên thi triển nắm đấm huyết sắc, phía trên có vô số gương mặt gào thét thê lương, đó là huyết sắt quyền khổng lồ tấn công Bạch Tiểu Thuần. Ngay sau đó ngàn vạn tấm lưới như muốn cắt qua hư không, bao phủ bốn phương tám hướng, từ đó quét qua Bạch Tiểu Thuần. Trong phạm vi này, thiên địa bàn cờ càng rõ, thiên binh thiên tướng cũng bày binh bố trận như bài sơn đào hải chung quanh, xung phong liều chết tấn công Bạch Tiểu Thuần. Có thể nói trên trời dưới đất đều có công kích, ba người Trần Hạ Thiên sử dụng thần thông hình thành kết quả vây sát. Bọn họ thừa nhận lần này ba người chủ quan, thật không ngờ Bạch Tiểu Thuần lúc trước lại không phải thiên nhân. Lúc này chủ quan, cho nên Tinh Hà lão tổ cùng Đạo Hà lão tổ phải vẫn lạc. Từ điểm này mà nói thì bọn họ hao tổn quá lớn. Đã tới mức này, nếu như trận chiến này bọn họ không thể làm gì Bạch Tiểu Thuần, thì chính là thất bại triệt để. Một khi có thể giết Bạch Tiểu Thuần thì có thể đền bù tổn thất, cũng có thể trở thành thông báo trả lời với ngôn luận. Nếu bọn họ mà chẳng những tổn thất thiên nhân dưới trướng, mặt mũi như quét rác, uy tín không còn sót lại chút gì, thậm chí có thể tưởng tượng nếu không áp chế Bạch Tiểu Thuần, như vậy ngày sau thời gian của bọn họ ở trong tinh không đạo cực tông sẽ vô cùng khổ sở. Dù sao thiên nhân chiến lược cường hãn như thế, sợ rằng vị kia của Thiết Huyết Đường sau khi biết sẽ lập tức động tâm, từ đó cực lực lung lạc. Đáng chết, sớm biết người này khó chơi như vậy, chúng ta cần gì tới đây? Sắc mặt ba người Trần Hạ Thiên biến ảo phức tạp, hiện tại đâm lao đành phải theo lao, không thể rút lui. Sát cơ trong mắt rất mạnh, nếu đã đắc tội thì phải nắm chắc chém giết đối phương để chấm dứt hậu hoạn mới được. Lúc này trong thiên địa có tiếng nổ đình tài nhức óc. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần quay người, thậm chí hắn không kịp thu thân nhân hồn của Tinh Hà Lão Tổ, thần thông pháp thuật đã bao phủ chung quanh. Cho dù hắn là tiên đạo thiên nhân, nhưng đối mặt với ba tu sĩ thiên nhân trung kỳ cũng không được phép chủ quan. Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc, ánh mắt mang theo vẻ tàn khốc, thậm chí hắn không có suy nghĩ gì, hoàn toàn dựa vào bản năng tiến lên một bước, nâng tay phải lên. Chín đạo hàn ảnh xuất hiện ngăn cản thần thông bốn phía. Ngay sau đó va chạm mạnh sinh ra, chín đạo hàn ảnh va chạm với thần thông của ba người Trần Hạ Thiên liền sụp đổ. Nhưng ngay sau đó bàn tay huyết sắc xuất hiện khe hở, tấm lưới lớn không trọn vẹn và cả bàn cờ cũng thế. Những tổn thương này không có ý nghĩa, hàn ảnh bị ba đại thần thông đánh tan, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ cần hàn ảnh tranh thủ chút thời gian, hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết. Tử khí hóa đỉnh, Bạch Tiểu Thuần gầm lên, chung quanh hắn xuất hiện cái đỉnh màu tím, nó trống rỗng xuất hiện bao phủ quanh thân. Trong nháy mắt từ hư ảo hóa thành thực chất, nhìn kỹ thì đây không phải là một cái tử đỉnh, là 100 cái trọng điệp lên nhau, chính là 100 vòng bảo hộ màu tím. Ầm ầm ầm. Bạch Tiểu Thuần chấn động toàn thân, 100 tử đỉnh bên ngoài người hắn vỡ vụn từng tầng, trong tiếng nổ rung trời, 100 tử đỉnh tan nát, khí tức của Bạch Tiểu Thuần chấn động thân thể lui về sau. Ba đạo thần thông kia bị 9 đạo hàn ảnh ngăn cách, sau đó lại phá vỡ tử khí hóa đỉnh đã yếu đi rất nhiều. Nắm đấm của Trần Hạ Thiên xuất hiện thêm khe hở, thậm chí trong đó còn có một ngón tay tán loạn cho nên biến thành không trọn vẹn. Tâm lưới lớn cũng thế, nó không còn là vạn tầng mà tan vỡ chỉ còn lại 3.000, đến thiên binh trong thiên địa bàn cờ cũng tan thành mây khói. Khí thế của ba đại thần thông trong mắt kẻ khác vẫn ngập trời, lúc tới gần Bạch Tiểu Thuần đã có dấu hiệu bất ổn. Nếu Bạch Tiểu Thuần không bước vào thiên nhân thì khó kiên trì tới bây giờ, cho dù thủ đoạn ra hết, cuối cùng cũng sẽ dùng tới bất diệt đế quyền liều mạng, kết quả cũng là thất bại mà thôi. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần không như thế, ánh mắt hắn tỏa sáng, lúc ba đạo thần thông tới gần, ánh mắt hắn tỏa ra hào quang quỷ dị. Hắn vung tay lên, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, sau đó gào thét, thủy trạch, quốc độ. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần gào lên, thiên địa biến hóa, thiên địa bị hơi nước nồng đậm bao phủ, trong nháy mắt hơi nước biến thành một lãnh địa mênh mông. Và vi này to lớn hơn trước quá nhiều, giống như trong trời đất chỉ còn đầm nước mà thôi. Thiên địa biến sắc, vòng vân đảo ngược, từng ngọn núi xuất hiện, tuy chưa rõ ràng, nhưng chúng vừa xuất hiện đã làm thiên địa nổ vang. Những ngọn núi này thật ra là móng vuốt của cự thú khổng lồ. Trong nháy mắt cự thú hàng lâm, nó đánh thẳng vào thần thông của ba người Trần Hạ Thiên. Lực lượng ngập trời va chạm, sắc mặt ba người Trần Hạ Thiên biến hóa kinh hô. Đây là cái gì? Không đợi bọn họ ứng phó, cự trảo đã đánh thẳng vào thần thông của ba người. Năm đấm huyết sắc sụp đổ, ba ngón tay chỉ còn một ngón tồn tại, thậm chí là năm đấm của bàn tay cũng chia 5 x 7 trong giây lát. Về phần 3.000 tấm lưới còn lại sinh ra âm thanh răng rắc sụp đổ tầng tầng lớp lớp, lúc này còn thừa lại 1.000. Bàn cờ cũng vậy, tàn phá không chịu nổi, lúc này cự trảo sau đó từ từ biến mất. Ngay sau đó mọi thứ biến mất, Bạch Tiểu Thuần bị phản chấn, đổ máu lui về phía sau 100 trượng, nhưng không bị thương quá nặng. Thân thể hắn tu hành bất tử cốt đại thành cho nên cường đại tới cực hạn. Ánh mắt hắn hiện tại bắn ra hùng quang ngập trời, khí thế bộc phát kinh thiên động địa. Ngay sau đó gương mặt hư ảo của Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời, nhìn sang ba người Trần Hạ Thiên. Chỉ có một chút bổn sự này sao? Hiện tại tới ta. Làm sao có thể? Trần Hạ Thiên hít một hơi khí lạnh. Đầu óc của hắn dường như không đủ dùng. Ba người bọn họ vận dụng thần thông đều là đòn sát thủ. Cho dù là huyết sát quyền hay tấm lưới hoặc bàn cờ, bất cứ cái nào ra tay cũng có thể giết chết thiên nhân sơ kỳ.